Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, Đàn Cửu Diệt Sư, 2, Cơ Huyền Thương mặt mày trầm xuống, âm lãnh thị huyết quang nhường đôi mắt chỗ sâu dần dần nổi lên màu đỏ. Hắn không nói một lời đuổi theo ra đi, vô luận như thế nào không thể làm đã đánh mất Vạn Thú Vô Cương. Trọng Quỳ nghe được động tĩnh cũng lập tức đứng lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Cơ Huyền Thương đuổi theo ra đi thân ảnh. Nàng cũng cái gì đều quản không xong, lập tức đứng dậy cũng đuổi theo ra đi. Bầu trời đêm một mảnh tối đen, rời đi Hàm Dương sau, ngoại ô càng là một mảnh đưa tay không thấy năm ngón tay tối đen. Kia tinh tế tuyến thượng không có gì sáng rọi, trong bóng đêm hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng Cơ Huyền Thương lại bằng vào đối Vạn Thú Vô Cương quen thuộc hơi thở đuổi theo ra đến. Trọng Quỳ đồng dạng cũng là một đường truy tung Vạn Thú Vô Cương. Kia tuyến cùng Cơ Huyền Thương tốc độ đều rất nhanh, càng là đến ngoại ô, trong đêm đen còn nổi lên đại phiến sương mù, càng là không có thể thấy mọi vật, rất nhanh sẽ đem Cơ Huyền Thương mất dấu. Bước chân dừng lại, Trọng Quỳ bình tĩnh xem bốn phía. Nhưng tai nhẹ nhàng nghe xong một lát, liền thoáng vòng vo một cái phương hướng, tiếp tục đuổi theo, ngay tại nàng chạy đi không lâu, một đạo chói mắt ánh sáng lạnh theo nàng tiền phương sáng lên đến. Ngay sau đó, trong bóng đêm vô số trong suốt yêu đàm bà la nở rộ. Con rối sư, Trọng Quỳ theo bản năng cảm thấy khả năng này là Tô Duyện giả đàn cửu. Nhưng nhìn đến kia yêu đàm bà la nở rộ đóa hoa không chỉ có cực đại, hơn nữa mang theo mơ hồ đỏ như máu, liền lập tức phán đoán không là bọn hắn. Kia đỏ như máu đại biểu ma, Tô Liệu đàn cửu tuyệt đối không có khả năng cùng ma tộc nhắc lên cái gì quan hệ. Như vậy, trên cái này thế giới con rối sư thưa thớt như vậy, trừ bỏ bọn họ hai người, liền chỉ có Đàn Khuynh Thành. Trọng Quỳ hô to, thanh âm ở trong đêm đen xa xa đẩy ra, trong suốt yêu đàm bà la tản mát ra ửng đỏ huyết quang. Chiếu ra một chút chung quanh hình dáng, Trọng Quỳ thị lực vô cùng tốt, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở yêu đàm bà la cánh hoa phía dưới Cơ Huyền Thương. Nghe thấy của nàng tiếng la, Cơ Huyền Thương ngẩng đầu xem nàng, bỗng nhiên nói, không cần đi lại, như thế nào, Trọng Quỳ vẫn là hướng tới hắn chạy tới. Không cần đi lại, Cơ Huyền Thương lớn tiếng ngăn lại nàng. Trọng Quỳ này mới dừng bước lại, mờ mịt xem hắn. Cơ Huyền Thương đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trọng Quỳ xem cẩn thận một ít, mới phát hiện bên cạnh hắn có một cái thủy thùng phẩm chất hắc xà. Xà màu cũng là màu đen, giờ phút này chính như hổ rình mồi xem Cơ Huyền Thương. Kia là cái gì vậy? Trọng Quỳ chưa bao giờ gặp qua cái kia xà. Yêu đàm quỷ quân, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Đây là hắn bày ra yêu đàm bà la trận, này trận pháp kiến huyết liền khả phá. Giết cái kia xà, Trọng Quỳ gặp qua một lần yêu đàm bà la trận, biết phá giải biện pháp, nhưng là Cơ Huyền Thương lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn đoạt đi rồi Vạn Thú Vô Cương, đại ý. Trọng Quỳ oán hận nắm khởi nắm tay, lớn tiếng nói, Đàn Khuynh Thành, ta nói rồi sẽ lo lắng đề nghị của ngươi, nhưng ngươi đây là cái gì ý tứ? Minh thưởng sao? Ha ha ha ha, Đàn Khuynh Thành tiếng cười theo nhất phiến cánh hoa mặt sau truyền đến. Ta cũng không thưởng Vạn Thú Vô Cương, ta thưởng là Tần Vương. Trọng Quỳ hèn mọn xem nàng. Chẳng lẽ hiện tại việc này không là ngươi làm? Đương nhiên không là, quỷ quân muốn Vạn Thú Vô Cương, mà ta thôi, thầm nghĩ muốn bệ hạ nha. Vì cùng hắn cùng sao sao, ta cũng trả giá rất nhiều a. Đàn Khuynh Thành ha ha cười, tựa hồ rất đắc ý. Ngươi kết quả muốn làm cái gì? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Đàn Khuynh Thành nói, chờ quỷ quân một lần nữa đạt được thân hình, đem hắn cũng làm thành con rối, là có thể năm rộng tháng dài cùng ta. Hết chương.